Sầu triền miên, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong địa lao, ngọn đèn u ám, âm trầm yên tĩnh, hàn khí bức người, cao thấp không đều tiếng bước chân nặng nề vọng trên đường, bốn phía càng thêm khủng bố làm cho người ta sợ hãi mấy tiếng bước chân, vừa vặn phân biệt đến là Nhan Hâm, Lan Thái Hậu cùng Tuệ Tâm Thái Hậu. Không cần nửa khắc, các nàng tại một gian nhà tù dừng lại, đợi thị vệ mở cửa sắt lục tục tiến vào trong. Đây là một gian chừng 10 trượng, ngoại trừ cửa sắt không có cửa sổ, góc nến phía trên một chút một chiếc đèn dầu hỏa, vụt sáng hôn ám ánh nến chiếu ra bên cạnh một bóng người, Chân Nguyệt Tình. Chỉ thấy bà đang co rúm trong một cái lưới sắt lan lý, bàn tay bị đeo xiềng xích, tóc tai bù xù, nếu không phải thân thể đang run run, còn tưởng rằng bà đã chết rồi. Nguyên lai, bà bị Lưu Vân Lạc Kỳ nhốt trong động 3 ngày, không cho ăn uống, làm cho bà đói bụng đến nỗi toàn thân mệt mỏi, không còn năng lực phản kháng với đám người này. Nhan Hâm đầu tiên tiến lên, như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn xuống bà, một hồi, nghiêm nghị khảo vấn. Chân Nguyệt Tình, to gan, thật không ngờ dám độc hại hoàng thượng, ngươi nói, bên ngoài còn có bao nhiêu đồng đảng. Sở Tiêu Lăng có phải là một trong đó không? Thấy bà không phản ứng, Nhan Hâm không khỏi nhấc chân, tại lưới sắt dùng sức đá vài cái. Chân Nguyệt Tình lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc tiêu tụy ảm đạm, đôi mắt đen lạnh thấu xương như trước, nửa tiếng không nói. Lúc này, Lan Thái Hậu cũng nhìn rõ ràng đến Chân Nguyệt Tình, trắng nõn dung nhan đột nhiên biến đổi, hướng phía trước trần chờ kinh ngạc hỏi ra. Ngươi là Nguyệt Tu, Thấm Nguyệt Lâu Nguyệt Tu. Bà nhớ rõ, năm đó tiên đế thu nạp nhất danh dị quốc nữ tử, ban thưởng Thấm Nguyệt Lâu, đã từng làm cho không ít tần phi đố kỵ cùng bất mãn, còn liên hợp cùng đi phá đám, chính mình bởi vì trời sinh tính đạm bạc không có tham dự tới, chỉ biết 2 tháng sau, nàng kia đột nhiên đi tiên đế vì thế thương tâm khổ sở một thời gian ngắn. Chân Nguyệt Tình hoàng hốt rời rạc tầm mắt chậm rãi chuyển tới Lan Thái Hậu, trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn im miệng không nói. Những năm gần đây này ngươi đã đi đâu? Đúng rồi, ngươi giải thích thế nào hại tới Kỳ Nhi? Có thể đem tình huống nói cho ta biết không? Còn có, ngươi có thể đưa giải dược cho ta không? Lan Thái Hậu giọng điệu thập phần nhu hòa, còn mơ hồ lộ ra quan tâm, hiển nhiên, bà đối với Chân Nguyệt Tình. Năm đó là Nguyệt Tu ấn tượng khó phai. Sớm đã theo, Tuệ Tâm Thái Hậu, cùng một chỗ biết được chuyện của Chân Nguyệt Tình và quốc vương nên Nhan Hâm, lo lắng Chân Nguyệt Tình bị Lan Thái Hậu đả động mà hỏng cả kế hoạch, vì vậy lại lần nữa trách cứ. Tức thời thì ngoan ngoãn đem giải dược giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể lưu cho ngươi toàn thây, nếu không, đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Nguyệt Tu, giao giải dược cho chúng ta lập tức thả ngươi, mặt khác ngươi thích cũng có thể ở lại trong hoàng cung, an hưởng tuổi già. Đúng rồi, nghe nói ngươi có một nhi tử, hắn. Có phải là cốt nhục tiên đế? Lan Thái Hậu lại nói. Chiếu theo kế hoạch của Nhan Hâm, đầu tiên cưỡng bức Chân Nguyệt Tình giao ra giải dược, sau đó đem bà đến Nam Cung Môn, đem nhi tử giao ra luôn, cuối cùng một mẻ hốt gọn, hôm nay xem ra căn bản không cần làm như vậy rồi. Tuệ Tâm Thái Hậu cũng đã đi tới, lạnh lùng chừng Chân Nguyệt Tình một hồi, gầm lên. Cần gì cùng bà ta nhiều lời, bắt đầu dụng hình, bà ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tuệ Tâm Thái Hậu, Chân Nguyệt Tình trong lòng sợ hãi, đột nhiên nhớ tới cánh bắc cảm thấy bi ai cùng u thán, 30 năm đã trôi qua, nương ruột của hắn vẫn không hề sửa cá tính chanh chua cùng hung ác. Nhan Hâm đã không thể chờ đợi được mà gọi thị vệ tiến đến, hiệu lệnh bọn họ bắt đầu tra tấn. Lan Thái Hậu y nguyên lòng mang trắc ẩn, không khỏi ngăn cản nói. Trước đừng như vậy, tất cả mọi người đều là người một nhà, có việc chậm rãi thương lượng. Cái gì người một nhà? Vớ vẩn, cảm tình ngươi đã quên năm đó nàng ta như thế nào tiếp cận tiên đế. Nếu không phải do tiên đế cơ trí trước đó phát giác nàng có quỷ kế, nói không chừng đã sớm toi mạng vì mất hết hồn tán rồi. Tuệ Tâm Thái Hậu hừ, vẫn không quên nhân cơ hội chửi bới Lưu Vân Lạc Kỳ một phen. Xem, đồng dạng thủ đoạn tiên đế có thể vạch trần, người nào đó lại không thể, thật sự là mất hết thể diện hoàng gia. Nghe ra bà đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lan Thái Hậu tức giận đến mặt đỏ dần, bất quá, bà không quá để tâm tiếp tục đối với Chân Nguyệt Tình khuyên nhủ nói. Nguyệt Tu thân là nương, ta cũng cảm nhận hy vọng nhi tử tìm được thì tốt nhất, nhưng nói thực ra con của ngươi nhiều năm ở bên ngoài, đối với việc trị quốc chi đạo không hề minh bạch, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm đế vị. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Kỳ Nhi giải thích, đến lúc đó phong con của ngươi là vua, làm cho hắn nhận thức tông về tổ, được hưởng thứ mà hắn nên được. Chân Nguyệt Tình còn không kịp phản ứng, Tuệ Tâm Thái Hậu đã lại lần nữa trách cứ. Người chuyện phiếm cái gì, ai nói con của nàng là của tiên đế, nàng rời đi nhiều năm như vậy cùng dã nam nhân sinh ra dã trùng cũng không biết chừng, cầu xin ngươi đừng có lạm dụng hảo tâm, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác, khiến cho tiên đế bị sỉ nhục. Chưa nhìn ra Tuệ Tâm Thái Hậu hận Chân Nguyệt Tình, nghe được lời nói này, bà cười lên ha hả, tiếng cười kia tại đây âm trầm trong địa lao có vẻ phá lệ khủng bố. Nghe được Tuệ Tâm Thái Hậu phẫn nộ, ngươi cười cái gì, chết đến nơi còn dám cười. Hừ, để cho xem ngươi còn cười được bao lâu. Cười cái gì, cười bản thân mình, mở miệng ra, đáng thương thật đáng buồn. Cánh Bắc không phải cốt nhục của tiên đế, Cánh Bắc là dã trùng, vậy còn ngươi, chẳng phải là thủy tính dương hoa nữ nhân. Khi ngươi biết được Cánh Bắc thật ra mới chính là cốt nhục của ngươi, ngươi nhất định sẽ vì chính mình đã lỡ lời mà hối hận không kịp. Cắn lưỡi tự vận a, Chân Nguyệt Tình liếc nhìn Tuệ Tâm Thái Hậu, khóe miệng cười nhạo. Tuệ Tâm Thái Hậu càng thêm tức giận, còn mơ hồ mang theo xấu hổ và giận dữ, không bao giờ chú ý tới lời Lan Thái Hậu khuyên can nữa, phân phó thị vệ chính thức dụng hình. Trong nháy mắt, một đạo thê lương thảm cắt kêu đau vang khắp cả nhà tu. Chỉ thấy đỏ và nóng lên thiết bản vô tình rơi trên người Chân Nguyệt Tình, thân thể lập tức ấn ra nguyên một đám lỗ thủng, trong không khí lan tràn mùi khét của làn da bị nướng cháy. Chân Nguyệt Tình đau đến khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt nộ trừng Tuệ Tâm Thái Hậu. Vì cái gì, chính mình làm hết thảy cũng là vì con của nàng ta, vì sao lại gặp phải cực kỳ bi thảm cực hình. Bất quá chính mình không hối hận, chỉ cần Cánh Bắc tốt mình coi như chịu đủ như địa ngục dày vò cũng không sao. Nghe vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhìn hình ảnh vô cùng thê thảm, Lan Thái Hậu thật sự không đành lòng, nghiêm nghị nói với thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng tay, các ngươi ai còn dám tiếp tục, kết cục sẽ cùng bà ta đồng dạng. Thị vệ vừa nghe, đều đình chỉ, nơm nớp lo sợ. Đoán chừng là đã đạt tới kết quả mình muốn, Tuệ Tâm Thái Hậu tạm thời bỏ qua, chuẩn bị tiến hành bước thứ hai trong kế hoạch lại bị Lan Thái Hậu ngăn trở. Mẫu hậu, chúng ta không phải nói xong. Nữ ma đầu này tính tình cứng ngắc không sợ chết, nhưng chúng ta cũng không tin bà sẽ trơ mắt nhìn con mình chịu khổ, nếu cái này nhiệt thiết rơi trên người nhi tử, đến lúc đó chỉ sợ bà không bao giờ sẽ như thế bình tĩnh kiên cường. Nhan Hâm vội vàng an ủi, nội tâm kỳ thực hận không thể bước đến bóp chết Lan Thái Hậu. Ngươi đồng tình là việc của ngươi, cũng đừng họa cập tới Lưu Vân Hoàng Triều, tổ tông cơ nghiệp bại trong tay ngươi, ai ra sẽ là người thứ nhất không buông tha ngươi. Tuệ Tâm Thái Hậu cũng tức giận cảnh cáo. Mẫu hậu, đừng phức tạp, chúng ta chiếu theo kế hoạch tiến hành a, Nhan Hâm nói tiếp. Nhìn các nàng một lời một câu thuyết phục không ngừng, Lan Thái Hậu khó xử, mâu thuẫn không thôi, cùng lúc bà thật sự không đành lòng như vậy đối xử tàn nhẫn với mẫu tử Chân Nguyệt Tình. Còn bên kia, lại lo lắng sự hiện hữu của hai nương con làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ bị uy hiếp. Đạo nghĩa cùng thân tình, cuối cùng, bà đã lựa chọn thân tình. Được bà cho phép, việc này không nên chậm trễ, Nhan Hâm lập tức phân phó thị vệ thả Chân Nguyệt Tình khỏi lưới sắt lan xăm ra. Thả ta ra, các ngươi muốn đem ta mang đi đâu? Mau buông ra, Chân Nguyệt Tình suy yếu dãy rủa. Tuệ Tâm Thái Hậu đột nhiên đến gần, không để lại dấu vết tại thân thể bà nhẹ nhàng một điểm, miệng dán tại bên tai của bà thấp giọng nói ra. An tâm lên đường đi, sư muội. Vừa nghe tiếng nói đã lâu lại quen thuộc, Chân Nguyệt Tình toàn thân cứng đờ, đôi mắt xanh lớn, khó có thể tin. Tuệ Tâm Thái Hậu bên cạnh bỏ đi, cải thành cách không truyền âm. Chân Nguyệt Tình, dám can đảm tại trên đầu ta động thổ, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây, báo thù hài nhi của ta. Chấm, Chân Nguyệt Tình càng thêm kích động, há to mồm tính toán hò hét, làm gì được, do bị điểm huyệt mà phát không ra, bà chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn. Tuệ Tâm Thái Hậu, bất lực để thị vệ áp giải ra khỏi nhà tu. Dực Khôn Cung, Sở Tiêu Lăng vừa rời giường, chợt thấy mí mắt nháy không ngừng, trong nội tâm giống như có dạng gì đó báo động, làm cho nàng không yên bất an, suy nghĩ không yên. Vừa vặn lúc này, cửa phòng được mở ra, Cầm Nhi dáng vẻ vội vàng chạy vào, thở hổn hển bẩm báo. Tiêu Lăng tỷ, đại sự không ổn rồi, nghe nói. Nghe nói sư phụ nàng bị nhốt tại Hoàng Cung phía nam trên cửa chính, Tuệ Tâm Thái Hậu cùng Lan Thái Hậu chuẩn bị đem bà thiêu cháy. Sở Tiêu Lăng vừa nghe, khuôn mặt tức thì cứng đờ, khó trách vừa rồi cảm thấy tâm tư không yên, nguyên lai là có chuyện như vậy. Việc này không nên chậm trễ, nàng được Cầm Nhi trợ giúp rất nhanh mặc quần áo, tóc không kịp chải vuốt chỉ dùng tùy ý cột gọn lại, nhắc Yến Nhi chiếu cố đến nữu nữu, lập tức cùng Cầm Nhi chạy về phía Nam Cung Môn. Trên đường đi, lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt, thổi đỏ mặt của nàng, làm rối loạn tóc của nàng, nhưng họ không hề để ý tới, một mực liều mạng đi về phía trước, trong nội tâm đồng thời mặc niệm. Sư phụ, ngài phải kiên cường, ngài phải đợi Tiêu Lăng, nhất định phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầm Nhi theo ở phía sau, cũng là thở hồng hộc đầy mặt đỏ lên, nàng cho là mình chạy đã rất nhanh, không thể tưởng được Sở Tiêu Lăng so với nàng còn nhanh hơn. Nhìn Sở Tiêu Lăng rung động bóng lưng, nàng không khỏi kêu gọi. Tiêu Lăng tỷ, ngài chạy chậm một chút a, đừng ngã nha. nàng thật đúng là mỏ quạ đen. Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe ai nha một tiếng, Sở Tiêu Lăng cả người hướng tới phía trước ngã chúi rụi. Cầm Nhi nội tâm ảo não, nhanh xông lên, gấp giọng hỏi. Tiêu Lăng tỷ, ngài có sao không, có hay không đụng vào chỗ nào? Sở Tiêu Lăng không nói, cau mày, được Cầm Nhi dìu đứng dậy, tiếp tục chạy đi, lại cảm thấy trên chân truyền đến đau nhức làm cho nàng lại lần nữa kêu đau lên tiếng. A, ngài chân, ngón chân chảy máu, Cầm Nhi lên tiếng kinh hô. Sở Tiêu Lăng cúi đầu, phát hiện mũi giày bị rách từ lớp vải tươm lên đỏ tươi vết máu, đoán chừng là vừa rồi ngã mà vấp đến toạc ra. Ta thực ngốc, vừa rồi phải bảo ngài ngồi kiệu từ. Cầm Nhi mái đầu hạ xuống, hối tiếc tự trách. Tiêu Lăng tỷ, xem ra ngài không thể đi tiếp được, ngài chờ ta trở về sai người đem cỗ kiệu đến. Không cần, ta không sao. Sở Tiêu Lăng ngăn cản Cầm Nhi, bởi vì nàng biết rõ, thời gian đã không còn kịp. Chính là ngài chân, vậy không bằng ta đổi giày cho ngài. Cầm Nhi dứt lời, không còn chú ý việc nữ tử không thể tùy ý lộ chân, lập tức đem giày của mình cởi ra, đưa cho Sở Tiêu Lăng. Sở Tiêu Lăng tiếp nhận chuẩn bị mang vào, lại phát hiện mang không vào được. Cầm Nhi chân so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều, trong nội tâm càng thêm lo lắng, nhìn qua phía trước, Sở Tiêu Lăng không khỏi lại lần nữa đứng dậy, tựu như vậy trần trụi đôi chân, lần nữa đi về phía trước. Cầm Nhi thấy thế, hoa dung thất sắc thực sự không thể nề hà, chỉ có thể huy động hai chân, tiếp tục cùng đi. Không biết qua bao lâu thời gian, các nàng cuối cùng đến cổng Nam Cung, đã thấy cửa thành đóng chặt, thị vệ nghiêm ngặt đứng gác. Sở Tiêu Lăng lòng nóng như lửa đốt, phân phó bọn họ mở ra cửa cung, nhưng đã bị cự tuyệt. Cầm Nhi thấy vậy, không khỏi quát mắng lên tiếng, bày ra cái giá. Các người có mắt không tròng nô tài, không nhìn xem Tiêu Lăng tỷ là ai. Hoàng thượng yêu nhất nữ nhân này, mệnh lệnh của nàng cũng dám cự tuyệt, có phải hay không các người ngại mạng dài. Nương nương, thực xin lỗi, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc, hai cung thái hậu đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào bước vào cửa cung. Thị vệ giải thích mặt lộ vẻ khó xử. Sở Tiêu Lăng vừa nghe, vội vàng hỏi. Thái hậu đâu? Hồi bẩm nương nương, hai cung thái hậu còn có hiền phi nương nương, đều ở thành lâu. Không đợi thị vệ nói, Sở Tiêu Lăng nhanh chóng quay đầu lại, dọc theo một tầng tầng cầu thang lên thành lâu, tầm mắt trước tiên bị treo trên bầu trời chân nguyệt tình đang bị treo lơ lửng. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, cả người bị thương, ủ rũ, nguyên lai, sư phụ tình huống thê thảm như vậy, Lưu Vân Lạc Kỳ nói chuyện lại bình thường đến như vậy. Sở Tiêu Lăng biết vậy nên đau thương cùng bi phẫn, nước mắt rơi như mưa, bên cạnh cao giọng khóc hô. Sư phụ ta là Tiêu Lăng, sư phụ. Đáng tiếc chân nguyệt tình khoảng cách tường thành xa 20 trượng, không biết võ công nên căn bản nàng nói không truyền tới được. Phát hiện chân nguyệt tình không phản ứng chút nào, lại nhìn dưới kia đang chuẩn bị gỗ để thiêu, Sở Tiêu Lăng càng thêm tâm như lửa tiên, vì vậy quay đầu lại cầu khẩn Lan Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thái Hậu, van cầu ngài buông tha cho sư phụ, cầu ngài. Lệ rơi đầy mặt, tóc tai tán loạn còn, ngón chân đổ máu, nhìn Sở Tiêu Lăng chật vật không chịu nổi, Lan Thái Hậu trong lòng lặng yên nổi lên thương cảm cùng không đành lòng, chuẩn bị đem nàng nâng dậy thì lại bị Nhan Hâm nhanh một bước quát mắng lên tiếng. Tiện nhân còn không cút nhanh lên, mơ tưởng tại đây than khóc chúng ta không phải hoàng thượng, sẽ không bị ngươi đầu độc. Dứt lời, đem Lan Thái Hậu kéo lui lại vài bước, vô cùng nghiêm trọng khuyên bảo. Mẫu hậu ngàn vạn lần đừng mềm lòng, vì hoàng thượng suy nghĩ, chúng ta quyết không thể trong lúc mấu chốt mềm lòng, nếu không công tận phế nha. Lan Thái Hậu vừa nghe, vừa mới đồng tình lập tức bị đè ép xuống, nhìn qua Sở Tiêu Lăng, nghiêm giọng nói. Chân nguyệt tình có ngày hôm nay, tất cả đều là do bà ta tự tìm ái chết, người nếu thật yêu mến Kỳ Nhi, thì lui qua một bên, đừng làm trở ngại đến chúng ta. Chấm, sư phụ mặc dù có sai, nhưng là chuyện có thể tha thứ, huống hồ, sư phụ bị hoàng thượng bắt nên do hoàng thượng xử trí. Các người thừa dịp hoàng thượng không ở đây mà lén tra tấn, căn bản chính là không đem hoàng thượng để ở trong mắt. Sở Tiêu Lăng không khỏi giải thích, trong lúc nguy cấp nàng không thể buông tha bất luận cái gì cứu vãn cơ hội. Chúng ta làm như vậy còn không phải là vì hoàng thượng sao, cho dù hoàng thượng ở đây cũng sẽ tán thành cách làm của chúng ta. Chấm, Nhan Hâm hừ lạnh, ngươi sao, luôn miệng nói yêu hoàng thượng, đều đã lâu như vậy, còn không thấy ngươi xuất ra giải dược, ta xem ngươi căn bản là vô tâm cho hoàng thượng giải dược, ngươi cùng nữ ma đầu này căn bản chính là một dạng. Mới không phải, chỉ cần các ngươi hiện tại thả sư phụ ra, để ta nói với bà ta sẽ khuyên bà giao ra giải dược. Sở Tiêu Lăng dứt lời, lại lần nữa chuyển hướng Lan Thái Hậu, còn quỳ xuống. Lan Thái Hậu, xin ngài tin tưởng ta xin dập đầu. Còn có, ngài gần đây Bồ Tát tâm địa, ngài có thể nào làm ra việc này? Lo lắng dây dưa sẽ làm hỏng kế hoạch, Nhan Hâm gọi thị vệ lôi Sở Tiêu Lăng qua một bên, đồng thời đi đến bên tường thành, ra lệnh phía dưới bắt đầu châm lửa. Lập tức hừng hực liệt hỏa nhóm lên, phát ra tích đùng tiếng vang, hỏa quang bắn ra bốn phía chiếu sang cả bầu trời. Trong lòng biết xin giúp đỡ không được nữa, Sở Tiêu Lăng hướng tới Lan Thái Hậu cầu khẩn, hất tay thị vệ, lại lần nữa chạy đến bên tường thành, đối với người vẫn đang không có phản ứng Chân Nguyệt Tình hô to. Sư phụ, ngài mau tỉnh lại, sư phụ, sư phụ. Không biết có phải do âm thanh kêu gọi hay không, mà Chân Nguyệt Tình cuối cùng tỉnh lại, nhìn qua người đang khóc giống chảy nước mắt, thần sắc bi thương Sở Tiêu Lăng, lại nhìn qua Nhan Hâm và bọn người kia đáng giận sắc mặt, bà muốn đáp lại thanh âm, nhưng nói không ra lời. Lòng bàn chân bị đại hỏa cũng không thể khiến bà sợ hãi, trên người đang mang thuốc nổ mới là nguyên nhân làm cho bà triệt để sợ hãi, bà biết rất rõ ràng kế tiếp sắp phát sinh chuyện gì, bà không hy vọng Sở Tiêu Lăng chứng kiến, càng không hy vọng. Đáng tiếc do trước kia làm ra việc ác quá nhiều, lão thiên gia tựa hồ muốn trừng phạt, bà kinh hãi nhìn cánh bắc bóng dáng cao lớn từ xa đến gần, vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt kia đang tràn ngập lo lắng bi phẫn trước mặt thì chỉ nghe một tiếng ầm vang, trên người thuốc nổ thoáng chốc nổ bung, bà cũng đã nhìn thấy linh hồn của mình bắn lên, thân thể nát bấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Nhan Hâm cùng Tuệ Tâm Thái Hậu, người chung quanh đều bị thình lình nổ mạnh hình ảnh làm cho kinh sợ, kể cả vừa gấp trở về Chánh Mục nhìn thấy chuyện này. Lưu Vân Lạc Kỳ, Sở Tiêu Lăng toàn thân chết lặng, không thể động đậy. Mà cánh bắc như phát cuồng chạy gấp tới, một bên chạy một bên thê lương hô. Nương, nương, a a, thê lương rít gào, vang vọng bốn phía, đưa tới đất rung núi chuyển. Sở Tiêu Lăng thanh tỉnh, nhanh chóng lao xuống thành lâu, lúc này cửa thành đã mở, thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống, nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đã lao ra ngoài cửa, phủ phục trên mặt đất nắm lên từng khối thịt nát, nước mắt lần nữa mơ hồ tuôn trào tầm mắt. Dĩ nhiên tới gần cánh bắc đồng dạng cũng đang quỳ một chân trên đất run rẩy đôi tay, vuốt ve vật mà Chân Nguyệt Tình duy nhất còn lưu lại mảnh vải rách chảy ra từ trước tới nay lần thứ hai nước mắt, lần này cũng không phải là một hai giọt mà là. Không cách nào ngừng, Lưu Vân Lạc Kỳ bên cạnh phân phó người dập tắt lửa, vừa đi đến người Sở Tiêu Lăng, đau lòng nâng nàng dậy. Lăng lăng, trong lúc này nguy hiểm, nàng trước nên theo chẫm rời đi. Nhìn thấy hắn, Sở Tiêu Lăng không chút nghĩ ngợi, dùng sức đẩy ra, đồng thời đến gần cánh bắc. Cánh bắc đứng lên, đầu tiên là căm tức nhìn Lưu Vân Lạc Kỳ, sau đó, mục quang truyền tới Sở Tiêu Lăng, bi phẫn giống ra. Không thể tưởng được, lòng của ngươi thủy chung hướng về hắn, vì hắn, ngươi không màng đến tánh mạng nương ta. Ta thật là ngu, ta thật khờ, lại tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ nương ta. Lại đem trọng yếu như vậy trách nhiệm giao cho ngươi. Sư huynh, không, không phải như thế, ta là thiệt tình nghĩ cách cứu sư phụ, ta cũng vậy, không biết kết quả tại sao lại như vậy. Nhìn hắn tuấn tú khuôn mặt ôn nhu không hề còn nữa, lúc này chỉ là nồng đậm hận ý, Sở Tiêu Lăng tim như bị đao cắt. Phải không, đáng tiếc ta không bao giờ còn tin tưởng ngươi nữa, không bao giờ nữa tin ngươi đồ ngu ngốc này, ngươi là đồ lừa đảo. Vì một người nam nhân, ngươi vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Sở Tiêu Lăng, ta nhìn lầm ngươi rồi, ta cánh bắc không may, nương ta càng vô tội, nuôi hổ gây họa. Cánh bắc vô cùng đau đớn, hối hận vạn phần, không khỏi ngửa mặt lên trời trường khiếu. Nhìn hắn đang tức giận không kềm được tê tâm liệt phế, lại nghĩ tới hài cốt không còn của sư phụ, Sở Tiêu Lăng hàm răng thật sâu cắn chặt trên đôi môi đỏ, nước mắt tiếp tục tuôn trào. Bên nàng, chuyển hướng Lưu Vân Lạc Kỳ, đôi mắt tràn ngập vô hạn bi thương cùng thất vọng. Lưu Vân Lạc Kỳ, đồ hèn hạ, vì đạt thành mục đích của ngươi, không chỉ có lợi dụng ta còn lừa gạt ta. Chấm, lăng lăng, nàng nghe chấm giải thích chấm trước đó cũng không hiểu sẽ phát sinh cơ sự này. Đã nhìn thấy trong mắt nàng sự tuyệt vọng cùng phẫn hận, Lưu Vân Lạc Kỳ giống như rơi vào ngàn năm hầm băng, từ đầu lạnh tới chân. Không biết, vì sao sư phụ ta bị bắt cả người bị thương? Vì sao Nhan Hâm có quyền vận dụng hình phạt riêng? Sở Tiêu Lăng càng thêm bi phẫn, cùng lúc ngươi hứa với ta sẽ đối đãi tử tế với sư phụ. Về phương diện khác ngươi lại dung túng Nhan Hâm muốn làm gì thì làm. Cho tới nay, ngươi vì nàng, tốt xấu chẳng phân biệt được thị phi lẫn lộn. Lưu Vân Lạc Kỳ, ta hận ngươi, ta Sở Tiêu Lăng lúc sinh thời, sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Lăng lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Lạc Kỳ lại lần nữa hướng tới gần nàng, nhưng nghe thấy một hồi kình phong đánh úp lại, nhìn thấy cánh bắc nhanh nhẹn thân hình cơ hồ cùng mình gang tấc cách xa nhau, hơn nữa. Mái tóc của cánh bắc không biết bao lâu đã biến trắng, tại hàn phong quét hạ tản ra, cả khuôn mặt âm trầm khủng bố như ma vậy. Sở Tiêu Lăng cũng chú ý tới cả người lảo đảo, đôi mắt kinh ngạc khiếp sợ cùng khó mà tin được đau nhức nội tâm hô lên. Sư huynh, trong nháy mắt Lưu Vân Lạc Kỳ và cận vệ lao đến, đều vận dụng công phu chống cự với cánh bắc. Lưu Vân Lạc Kỳ lui về phía sau vài bước, đồng thời kéo nàng đến khu vực an toàn, trầm trọng nhìn trước mắt nghiêm trọng đang đánh nhau. Cánh Bắc cơ hồ bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân công lực gia tăng, chiêu chiêu sắc nón hung ác tuyệt. Những hộ vệ kia cũng không dám lơ là, may mắn bọn họ đều được trải qua nghiêm khắc huấn luyện, vì vậy mấy người bọn hắn có thể ứng phó với Cánh Bắc. Lúc này Sở Tiêu Lăng đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của nàng, nàng tựa hồ không còn cảm giác quanh mình thế nào, tầm mắt một mực tập trung vào Cánh Bắc, phát hiện hắn bắt đầu lâm vào thế hạ phong, không khỏi kinh hoàng khóc kêu. Sư huynh, đi mau a. Cánh Bắc giống như không có linh hồn, ý thức y nguyên dừng lại tại nơi chân nguyệt tình bị nổ, cả người cừu hận bi thống vây quanh, liều mạng huy động thủ cước tiếp tục đánh nhau, thẳng đến khi lồng ngực bị trúng vài quyền, miệng phun ra máu tươi quỳ rạp xuống đất. Mắt thấy bọn hộ vệ nhân cơ hội lấy mạng Cánh Bắc, Sở Tiêu Lăng cái gì cũng không để ý, toàn thân dễ dụa khỏi Lưu Vân Lạc Kỳ, chạy ra cuối cùng giúp cho Cánh Bắc né qua tử kiếp. Sư huynh, ngài có sao không, hãy gắng đứng vững. Nàng quỳ trên mặt đất cố hết sức nâng đầu Cánh Bắc lên, dùng sức lay không ngừng, từ miệng hắn chảy xuống máu tươi. Cánh Bắc khí như tơ, hô hấp dồn dập, đầu đầy tơ bạc cùng bảo áo lênh láng máu tươi tạo thành bộ dạng khủng khiếp. Hắn đang phẫn nộ, huyết hồng đôi mắt đen như cũ phẫn hận, trừng mắt nhìn Lưu Vân Lạc Kỳ. Lưu Vân Lạc Kỳ trả lại hắn một cái nhìn lãnh miết, lập tức ban phát mệnh lệnh. Người đâu, đem hắn bắt trở về cung. Cánh Bắc đột nhiên chấn động, đẩy Sở Tiêu Lăng ra, cuối cùng thở ra một hơi, toàn bộ thân hình bay lên, hướng xa xa chạy vội, còn lưu lại một câu bao hàm phẫn hận cảnh cáo. Lưu Vân Lạc Kỳ, ta Cánh Bắc thề, đời này cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng tuyệt không bỏ qua cho ngươi, ngươi hại nương của ta chết không toàn thây, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngược lại trên mặt đất Sở Tiêu Lăng, khó khăn đứng lên, vô thức hướng tới Cánh Bắc, nhưng bước được vài bước lập tức bị Lưu Vân Lạc Kỳ ôm lấy. Thả ta ra, Lăng Lăng, đừng như vậy, đồ ngốc cùng chậm trở về, nàng bây giờ tình huống rất tệ, miệng vết thương phải nhanh chóng xử lý, tốt nhất nên sớm nghỉ ngơi. Lưu Vân Lạc Kỳ càng ôm chặt hơn, nhìn nàng bên ngoài, vết máu loang lổ trên đôi chân trắng nõn, quả thực lòng như đao cắt. Cút ngay, không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi là Ngụy quân tử, đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta. Chấm, Sở Tiêu Lăng đã mất đi lý trí, tiếp tục liều mạng dãy giụa, còn cúi đầu hung hăng cắn cánh tay của hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ nhịn đau đau nhức, một bên ổn định nàng, một bên đau khổ suy nghĩ, cuối cùng, chỉ có điểm huyệt của nàng, ôm nàng hướng tới nội cung chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới gần cửa cung thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn tới mấy người bắn ra tia lạnh thấu xương hàn quang. Thấy Lưu Vân Lạc Kỳ đang nhìn chằm chằm, trên cổng thành Lan Thái Hậu lúc này mới tỉnh lại, hồi tưởng lại vừa rồi, trong lòng còn sợ hãi, không khỏi chất vấn Nhan Hâm. Tại sao phải như vậy, rõ ràng nói qua chỉ là dẫn dụ Cánh Bắc, kết quả vì sao lại nổ chết chân nguyệt tình. Khách quan Lan Thái Hậu trà sát tay dậm chân, Nhan Hâm khuôn mặt dị thường bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bà, một hồi lâu, mới nói ra. Mẫu hậu, đây chính là kế hoạch của chúng ta a, mọi người chúng ta đều đối với chân nguyệt tình hận thấu xương, mà ngài càng hận không thể để bà ta chết không toàn thây. Lan Thái Hậu vừa nghe thoáng chốc chấn trụ, dần dần, tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra, xấu hổ biến nộ khí cấp bại phôi giống ra. Các ngươi lạm dụng mưu kế chiêu ai ra đi tìm Kỳ Nhi, hết thảy nói cho Kỳ Nhi biết, để cho Kỳ Nhi nghiêm ra xử trí các ngươi tâm ngoan thủ lạt ma quỷ. Phải không, hắn có tin hay không? Đây hết thảy, đều là do ngài an bài, duy độc mẫu hậu ngài mới có quyền lợi kia, mà chúng ta chỉ là đồng lõa thôi. Còn có, ngài vừa rồi cũng chứng kiến, hoàng thượng là cỡ nào phẫn nộ. Hôm nay, ba người chúng ta chi bằng ngồi chung một thuyền, ngài nếu còn muốn được nhi tử tha thứ, không ngại ngoan ngoãn theo chúng ta hợp tác, chỉ có chúng ta, mới có thể giúp ngươi cùng hoàng thượng giải thích rõ ràng. Nhan Hâm diễm lệ dung nhan, lộ ra vô tội cùng vô lại. Lan Thái Hậu càng thêm giận không kềm được, quả thực tức giận đến toàn thân phát run, chỉ tay trợn mắt qua lại trừng mắt hai nàng đáng ghê tởm sắc mặt, cuối cùng, không hề để ý tới, nâng làn váy hướng dưới cổng thành đi đến. Nhan Hâm cùng Tuệ Tâm Thái Hậu thì y nguyên mặt không đổi sắc, đầy mặt thực hiện được còn nhìn nhau cười. Cách chương.